Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô, vào mặt cô, chỉ có đứa bé mà cô đang cố gắng che chở trước ngực là được an toàn. Đó là tất cả của cô. Cô cố gắng bước thật nhanh, dừng trước một khu nhà, cả người cô ướt đẫm. Hai tay cô vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, đứa bé ngủ thật ngoan. Căn nhà trước mặt cô thật xa hoa. Cô đứng bên ngoài chờ, cơ mặt tái nhợt, thỉnh thoảng một giọt nước lại lăn dài trên má cô. Không biết cô đã đợi bao lâu, một tiếng oanh xe chuyển tới. Một chiếc xe màu trắng dựng cách đó không xa, một đôi nam nữ ngồi trên xe. Chiếc xe dừng lại, bọn họ dường như không chịu nổi cơ quấn chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm. Thậm chí hai bàn tay còn cởi áo của nhau. Cô gái lộ ra bả vai trắng nõn, người đàn ông chôn mặt vào vai cô, đôi tay không ngừng xoa bóp bộ ngực cô gái. Thần, nhẹ một chút. Cô gái tự gấp nói, giọng nói quyến rũ mê người. Người đàn ông cười tà mị, bàn tay hôn xuống dưới. Anh biết em muốn, không phải em thích nhất là chuyện này hay sao? Cô gái thở hổn hển, ánh mắt kia thừa nhận ý nghĩ sống hắn. Đúng vậy, họ muốn. Hiện tại họ rất muốn có nhau. Lúc này cô gái đứng trong mưa, đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn theo, cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nhìn một màn nóng bỏng trước mắt. Người đàn ông đưa mắt nhìn qua cô, nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác của mình. Cho tới khi cô gái trong xe bị hắn chơi đùa không chịu nổi, hắn mới xuống xe. Chúng ta về phòng tiếp tục, anh không thích bị nhìn trộm. Người đàn ông cắn tay cô gái ngẩng đầu lên mới nhìn thấy. Cái đó không xa có một người đang phá hư chuyện tốt của họ, đúng là mất hứng. Cô gái chỉnh lại quần áo, trợn mắt nhìn người phụ nữ chật vật kia. Lại là ăn xin, thế đến nơi này đến như vậy sao? Khi hai người bước ra khỏi xe, cô mới ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mưa, trong lòng ôm một đứa trẻ. Để tôi đoán thử cô đây làm gì? Người đàn ông ôm eo cô gái đứng cạnh hắn, có tay xoa xoa lưng cô gái. Cô ta khẽ thở sốc một tiếng, giống như mất đi sức lực, cả người dựa vào hắn. Ánh mắt cô thoáng hiện nét bi thương. Cô cẩn thận ôm chặt đứa bé hơn. Không phải cô định nói về tôi, đứa bé trong lòng cô là của tôi đấy chứ? Người đàn ông nhếch môi nói, ánh mắt híp lại dịu cợt. Môi vẫn rơi mà không ảnh hưởng chút nào tới hắn. Hắn vẫn anh tuấn, vẫn tà mị, vẫn quả quyết. Tuy vừa rồi hắn suýt nữa thì phát sinh chuyện gì đó với cô gái kia, nhưng bây giờ hắn vẫn là quần áo chỉnh tề, khác hẳn với cô gái kia. Cô nhìn người đàn ông, lại nhìn cô gái bên cạnh hắn, bộ môi trắng nhợt khẽ run. Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói của cô gái kia. Thần, tháng này em là người thứ mấy rồi? Anh đã lên giường với bao nhiêu cô rồi? Cô gái bên cạnh có chút không vui, giận giận chân, trụ mắt nhìn cô. Trong màn mưa cô nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của hắn dành cho cô gái đó, còn có ánh mắt lạnh lùng đó là dành cho cô. Hắn khẽ bước lên, sau đó ôm đứa trẻ trong lòng cô. Một đứa bé thật xinh đẹp, ánh mắt đen láy. Đứa bé đưa tay về phía hắn, dường như muốn hắn ôm lấy cô bé, sáng vẻ thật đáng thương. Hắn nhếch môi cười. Cô gái này, không cần mang một đứa con hoang để lên người tôi. Tôi thật không biết tôi và cô ăn nằm với nhau khi nào nữa. Người đàn ông cười lạnh. Đúng vậy, một người phụ nữ như cô, một tam thiếu gia như vệ thần sao có thể ngủ với cô được. Cô không biết tự soi gương nhìn lại mình, sống hệt một kẻ ăn mày, sách sẻ cho vệ thần cũng không xứng. Lời nói của cô gái kia thật độc ác, còn người đàn ông lại lạnh lùng nhìn cô ôm chặt lấy đứa trẻ, ngăn mưa chạm vào cô bé. Nó là con gái anh, là thật. Trong gió lạnh, giọng nói của cô vô cùng yếu ớt. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Cô nói nó là con của tôi thì chính là của tôi sao? Như vậy phụ nữ tới tìm tôi làm cha của con họ đã hàng đống rồi, còn tôi có khi đã xếp thành một đội bóng rổ được rồi. Người đàn ông cười cười nhìn cô, nụ cười ngày một lạnh lẽo. Hắn ghét nhất là bị phụ nữ như vậy làm phiền. Người phụ nữ này không biết xuất hiện từ đâu, còn muốn đặt quan hệ với hắn sao? Bạn gái hắn nói rất đúng, bản thân không tự nhìn lại mình, trừ khi mắt hắn bị mù mới nhìn chúng cô ta. Nhưng nó chính là con gái anh, em cam đoan. Em không cần gì cả, em chỉ cầu xin anh hãy cứu nó. Nó bị bệnh, bệnh rất nặng. Cô bước lên, ánh mắt lo lắng, cả người đều chật vật. Là như vậy sao? Người đàn ông như nghĩ tới điều gì đó, đưa tay ra cầm. Nếu đây là thật, như vậy cô đưa bé cho tôi, cô đồng ý hay không? Nếu nó là con tôi chỉ cần con thôi, còn mẹ nó tôi không cần, cô thấy sao? Người đàn ông bật cười chế nhạo nhìn cô, lời nói ra không biết là thật hay là giả. Bàn tay cô khẽ nắm lại thật chặt, cố hít cái mũi, dường như muốn ghi nhớ diện mạo của con gái vào trong lòng. Sau đó cô khẽ gật đầu. Chỉ cần anh đồng ý cứu nó, em sẽ từ bỏ nó, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, chỉ cần nó có thể sống tốt. Cô nghẹn ngào nói, không biết là mưa hay nước mắt lan trên mặt cô, gương mặt ướt đẫm. Đứa bé trong lòng cô không biết vì sao lại bật khóc. Tiếng khóc buồn bã trong mưa khiến người khác đau lòng. Thần, anh không phải là muốn nhận được con Hoàng kia chứ? Cô gái đứng cạnh hắn mất hứng, sụp sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net